Người chơi hung mãnh, chương 415, vấn đáp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cực kỳ tốt. Trên đài người chủ trì Nelson giảo hoạt chớp chớp hẹp dài hai mắt. Cười nói, nhìn đến chúng ta tuyển thủ dự thi, đã hiểu trò chơi vận hành phương thức. Chưa hề nói, tên của ta là, mà là nói, có thể gọi ta, căn phòng chân chất bên trong. Không cho phép có hoang ngôn tồn tại. Lý Ngang tùy tiện phất phất tay, xem như đáp lại một chút. Vậy chúng ta nhàn thoại nói ít, trực tiếp tiến vào chính đề. Nelson trước đối người xem bái, ngồi dậy, hướng Lý Ngang nói, tuyển thủ mời ngồi vào, xin nghe đề thứ nhất. Chờ một chút, Lý Ngang giơ tay lên đánh gãy Nelson lời nói. Hắn chỉ cái ghế. Ta trước xác định một chút. Cái ghế kia không thiết cái gì cơ quan a, tỉ như ta vừa ngồi lên đi, liền sẽ từ trong ghế thăng ra nguyên một cây ngà voi, đem ta treo lên, hoặc là trực tiếp mở điện, đem ta điện cái thần thanh khí sảng. Ha ha, hổ ca tuyển thủ ngươi thật sự là quá hài hước. Nelson lắc đầu, xin yên tâm, cái ghế kia duy nhất hiệu quả, liền là thăm dò hoang ngôn. Cũng không có cái gì có thể tạo thành nguy hại cơ quan. Coi như ngươi nói láo. Phụ trách dựa theo quy tắc trò chơi. Chấp hành thanh lý. Cũng là ta. Mà không phải cái ghế bản thân. Tốt à, bất quá ta còn phải mình lại xác nhận một chút. Lý Ngang nhẹ gật đầu. Cúi đầu. Vòng quanh chiếc ghế chuyển vài vòng. Cẩn thận xét lại một phen về sau. Đưa tay xoa xoa ghế dựa mặt. Lúc này mới làm được phía trên. Thật là một cái cẩn thận tuyển thủ a, không biết hắn cẩn thận có thể hay không trợ giúp hắn ở sau đó đề mục bên trong thành thật thông qua đâu. Phía dưới, xin nghe đề thứ nhất. Nelson một tay vịn microphone, một cái tay khác chậm rãi luồn vào âu phục vạt áo trước trong túi, từ bên trong rút ra một cái thẻ. Đây là. Nelson cúi đầu nhìn lướt qua, chợt giống như là không thể tin được trang giấy trên nội dung đồng dạng. Ngửa ra sau thân thể, hít vào một hơi, dạng này sốc nổi biểu diễn, tự nhiên là vì nghênh hợp diễn truyền bá sau phòng sắp xếp khán giả. Tất cả người xem đều đang đợi hắn nói ra trang giấy nội dung. Nelson dùng hai ngón tay kẹp lấy tấm thẻ, bàn tay cầm ống nói, chỉ hướng Lý Ngang, xin hỏi. Người là có hay không xem qua mang theo nhan sắc trang web? Hả? Lý Ngang vẩy một cái đuôi lông mày. Oa a, trên khán đài truyền đến tiếng kinh hô. Hư thanh, cùng ồn ào tiếng khen. Song đầu thực nhân ma thổi lên huýt sáo. Da màu xanh biếc, cái trán cột một cái màu hồng nơ con bướm người thằn lằn thiếu nữ. Thẹn thùng bụng mặt, ném đến người thằn lằn bạn trai trong ngực. Hai cỗ cái cổ đứt gãy. Toàn thân đốt hỏa diễm thiêu đốt hình người thi thể. Thì thâm trầm địa nở nụ cười. Không biết tại cười cái gì. Đây thật là cái bén nhọn vấn đề a. Nelson không biết có phải hay không là tại phản phúng. Chậc chậc miệng nói. Ta nghĩ tuyệt đại đa số người đều xem qua tương quan trang web. Nhưng là tại trước mặt mọi người thừa nhận điểm này. Vẫn rất có khó khăn. Rốt cuộc mọi người ở ngoài mặt đều muốn nhận đạo đức ước thúc. Xem qua, ngồi ngay ngắn trên ghế Lý Ngang tùy ý nói. Thanh âm ổn định mà rõ ràng. Cái này không có gì tốt ẩn tàng. Tại sát tràng trò chơi công khai hóa trước đó. Người chơi diễn đàn dùng để ẩn tàng trước đưa giao diện. Liền là loại kia webpage. Sát tràng trò chơi công khai về sau. Người chơi diễn đàn mới trải qua sửa đổi phần. Biến thành bình thường. Cần đi qua nhiều lần thay đổi trang web. Nghiêm ngặt trên ý nghĩa tới nói. Lý Ngang xác thực nhìn qua. Ồ, nhanh như vậy liền trả lời rồi sao? Là không cố kỵ gì. Vẫn là vững tin không thể nghi ngờ. Nelson ra vẻ kinh ngạc trợn to hai mắt. Người tuổi trẻ bây giờ. Đối với mình đam mê đều như thế thành thật rồi sao? Tốt à, có lẽ là ta người lớn tuổi này theo không kịp thời đại. Trên khán đài vang lên thiện ý tiếng cười. Nelson chậm ung dung đem thẻ bài đặt ở trên mặt bàn. Nghiêm mặt nói. Như vậy, cái này một đề đáp án là. Đăng đăng đăng, nương theo sân khấu biên giới ampli bên trong ra âm thanh. Lý Ngang ngồi cái ghế tản ra hào quang màu xanh lục. Chính xác, Nelson dẫn đầu vỗ tay. Đối mặt bén nhọn vấn đề, vị này tuyển thủ dũng cảm thừa nhận hành vi của mình. Để chúng ta vì hắn đưa lên tiếng vỗ tay. Trên khán đài truyền đến thưa thớt địa tiếng vỗ tay. Hiển nhiên khán giả đối với Lý Ngang nhanh như vậy liền thừa nhận. Cảm giác có chút hào hứng dã rời. Tốt a, đề thứ nhất luôn luôn muốn đơn giản một chút. Nelson méo một chút thân thể. Để khán giả an tâm chớ vội. Như vậy, xin nghe đề thứ hai. Người là có hay không tự tay giết chết qua những nhân loại khác? Số lượng vượt qua 100 tên. Ánh đèn lần nữa tập trung đến Lý Ngang trên thân. Oa a, vấn đề này thật đúng là. Nelson liếm liếm miệng đầy răng nanh. Ra vẻ thất kinh nói. Thật, nếu như ngươi không phải cái gì quái tử thủ. Đồng thời lại trả lời đúng vậy. Vậy ta phải suy nghĩ thật kỹ một chút thân là người chủ trì thân người an toàn vấn đề. Ta cũng không hy vọng tại tiết mục bên trên. Thẩm phán một cái tinh thần tình trạng không rõ liên hoàn sát thủ. Diễn truyền bá sau phòng sắp xếp khán giả cũng bắt đầu táo động. Vấn đề này có thể so sánh trước một cái bén nhọn nhiều. Nếu như tại thế giới hiện thực truyền ra, Lý Ngang nhất định muốn bị bắt thẩm phán. Lý Ngang cúi đầu cẩn thận nghĩ nghĩ. Giống như hắn xác thực có nhiều như vậy ghi chép. Chỉ là tại tòa kia Philippines trong đại lâu. Liền có thể không sai biệt lắm tiến đến đầy đủ nhân số. Đúng, trả lời xong tất, đèn xanh sáng lên, Nelson hít vào một ngụm khí lạnh, hoảng sợ gào thét nói. Bảo an đâu, chúng ta nơi này có ngoài ý muốn tình trạng. Người chủ trì khoa trương đến cực điểm biểu diễn, đưa tới một mảnh cười vang. Diễn truyền bá sau phòng sắp xếp khán giả đều không phải nhân loại. Xem bọn hắn kia dữ tợn kinh khủng bộ dáng, đoán chừng cũng không phải cái gì thiện lương hạng người. Đương nhiên sẽ không tin tưởng người chủ trì giả vờ hoảng sợ. Ha ha, chỉ đùa một chút. Lúc đầu khoa tay múa chân Nelson lập tức khôi phục bình thường. Cầm microphone, tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói. Nhìn đến, chúng ta vị này tuyển thủ dự thi. Thật đúng là cái có đủ bệnh trạng người đâu. Không chỉ có giết chết nhiều như vậy đồng loại, còn có thể không có chút nào liêm sỉ. Không chút nào xấu hổ tại trước mặt mọi người thừa nhận điểm này. Lý Ngang cười cười, không nói gì. Như vậy, thứ ba đề, Nelson lại rút ra một cái thẻ. Người là có hay không cho rằng, mình tự tay giết chết người, đều chết chưa hết tội. Lý Ngang nhếch lên chân bắt chéo, híp mắt nói, vấn đề này cùng trước một cái xếp tại cùng một chỗ. Xem như theo một ý nghĩa nào đó tổ hợp quyền A. Nhiều như vậy số lượng bên trong, mỗi một cái đều cần sàng chọn, có một cái người vô tội, coi như đáp sai, Nelson cười nói, trình độ nào đó nói, đúng thế, như vậy ta muốn hỏi, cái này vô tội phạm chủ, do ai đến giới định, pháp luật, người, tiết mục tổ, vẫn là công chúng đạo đức, Lý Ngang hỏi, giới định phạm chủ khác biệt, có thể đạt được hoàn toàn khác biệt đáp án. Tựa như ta nói như vậy, phán định hoang ngôn tiêu chuẩn, là ngươi ngồi cái ghế kia. Nelson thở dài, nói, thành thật ghế dựa, sẽ tìm được ngươi nội tâm chỗ sâu nhất tình cảm. Coi đây là tiêu chuẩn tiến hành giới định. Nói cách khác, kiểm trắc hoang ngôn hay không tiêu chuẩn, là chính ngươi. Dạng này sao? Lý Ngang nhẹ gật đầu. Hồi đáp, đúng, ta vững tin, mình tự tay giết chết người. Đều chết chưa hết tội. Cách chương.